Harry Potter đồng nhân, Severus Snape x Harry Potter tích thì. Chương 86, gặp lại. Góc truyện audio.com. Sau khi đám người Draco rời khỏi, biệt thự Malfoy yên tĩnh trở lại. Lucius và Narcissus nhìn ba người đối diện, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Gia Tinh không phải không nhận ra Voldemort, dù sao khi mạnh nhất thì kẻ mà ai cũng biết là ai, đấy cũng từng thường xuyên ra vào biệt thự Malfoy cho nên chúng vẫn nhận ra Voldemort. Dẫn tới khi chúng mang trà lên đều nơm nớp lo sợ. Đôi nhóc song sinh từng đứa vẫn ngồi cạnh Narcissus và Lucius. Hơi ngạc nhiên nhìn ba người đối diện, Abraxa nhìn Scorpio và Stefan, sắc mặt hơi khó coi. Khi Draco mang thai hai đứa thì chiến tranh bắt đầu sao? Đúng vậy, nói tới hai nhóc, Narcissus ngược lại thoải mái hơn. Draco không chịu nói cho chúng tôi biết cha của hai nhóc là ai. Năm đó sau khi chiến tranh bùng nổ thì thằng bé vẫn kiên trì muốn cho hai nhóc bình an ra đời. Cho dù hao phí pháp lực của mình cũng không tiếc gì. Hao phí pháp lực, Abraxa nhẹ nhàng nhíu mày. Lấy ra thai nhi rồi đặt vào trong pháp lực tuần hoàn. Dùng pháp lực bảo vệ và nuôi dưỡng chúng. Dưới tình huống đó, Draco cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói thật, hai đứa nhóc này tới không đúng lúc. Narcissus thương tiếc ôm Stefan cạnh mình. Nhưng dù là ai cũng không muốn từ bỏ chúng. Cho dù Draco không chịu nói cho tôi biết một người cha khác của hai nhóc là ai. Cho dù chẳng may xử lý không tốt thì hai nhóc rất có thể bị người ngoài cho rằng là con riêng. Nhưng, sau khi biết hai nhóc tồn tại, bọn họ là người một nhà, không hề xuất hiện ý nghĩ không cần hai nhóc này. Hai nhóc, với Malfoy mà nói, là vật báu vô giá. À, Voldemort khẽ cười. Anh hơi biếng nhác đặt tay lên vai Abraxa, có thể hiểu được vì sao Draco không nói. Nếu nói ra, đoán chừng họ sẽ bị dọa mất. Con của Draco và Lucius, Narcissus chưa đáp lại. Trên thực tế, đối với người có cùng bộ dáng với kẻ mà ai cũng biết là ai, đấy thì cô đã tồn tại sự sợ hãi nhất định. Cho dù trận chiến lần đó chấm dứt đã lâu, trong giới pháp thuật cũng không có nhiều người dám gọi tên của kẻ mà ai cũng biết là ai, đấy, thậm chí còn có nhiều người không dám nhắc tới người kia. Thế giới chúng ta mặc dù có rất nhiều chỗ giống với thế giới mọi người, nhưng giữa người với người lại có thể không giống. Không cần quá để ý, Voldemort nhận ra bọn họ đang bối rối gì. Cho nên nhắc nhở, không để ý làm sao có thể. Lucius nhìn người đối diện gần như y hệt mình. Ở trong lòng không nhịn được ân cần thăm hỏi Merlin, thằng bé không là cậu, hai người tồn tại ở hai không gian khác biệt, trải qua những chuyện không giống nhau. Abraxa phát hiện ánh mắt của Lucius, khẽ nói, cậu nên tin tưởng con của mình, thằng bé biết rõ mình làm gì. Lucius nghe bọn họ nói chuyện phiếm, không nói gì, có lẽ vì thấy bộ dáng Lucius cảm thấy không được tự nhiên. Có lẽ thấy đôi song sinh thì cảm thấy khiếp sợ, sự tức giận khi đến bên này, giờ đây đã biến mất hầu như không còn. Nghe bọn họ nói chuyện, anh đại khái hiểu được nguyên nhân Draco trở về. Thế giới này đã xảy ra chiến tranh, buộc Draco phải trở về. Về phần vì sao cho mình uống nước thuốc quên đi, anh cũng đại khái có thể đoán được. Tên ngốc kia, ngài nói đúng, Narcissus thở dài nói. Ra thằng bé luôn luôn xuất sắc, là kiêu ngạo của chúng tôi. Thằng bé là một đứa nhỏ khiến người ta không thể không thích. Abraxa nói, trận chiến năm đó, thằng bé không thể không nhanh chóng trưởng thành. Narcissus hơi buồn bã nói. Năm ấy, khi Draco và Harry sắp sửa đi, Abraxa và Voldemort cũng hiểu nhiều ít trận chiến năm đó. Nghe Narcissus nhắc tới, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lo lắng cho con trai cũng vì Voldemort ở đây mà mất tự nhiên khiến đề tài vẫn chậm rãi dừng lại. Cuối cùng Lucius nói, nghe rồng nhỏ nói vượt qua không gian cần phải hao phí pháp lực rất lớn. Các vị nhất định cần phải nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ để gia tinh sắp xếp phòng cho các vị. Biết vợ chồng Malfoy đối mặt với mình không được tự nhiên. Nghĩ đến lúc ấy Harry và Draco cũng phải dùng thời gian rất lâu mới dần dần dung nhập thế giới bọn họ. Voldemort hiểu rõ, khẽ gật đầu. Narcissus dẫn gia tinh tới. Để chúng đi chuẩn bị phòng. Lucius nhìn đôi song sinh. Dường như muốn nói gì. Nhưng Narcissus dùng mắt ngăn trở anh. Sự tồn tại của người kia. Hãy để cho Draco giải thích cho bọn nhóc thì tốt hơn. Đúng rồi, tôi có thể hỏi tình hình Harry gần đây không? Voldemort dường như nhớ ra gì đó. Ở trước cầu thang hỏi. Harry Narcissus hơi do dự. Rồi mịt mờ nói, hơi không tốt, ngài biết đấy, chiến tranh luôn nguy hiểm. Gần đây thằng bé luôn nghỉ ngơi trong biệt thự Potter. Voldemort gật đầu nói cảm ơn. Đi lên tầng, bị thương thì cảm xúc hẳn không thể nào tốt được. Hơn nữa lại là chính mình đưa Severus tới nơi này. Nếu Harry giận cả chém thớt cũng không tốt, anh vẫn nên đổi thời gian xuất hiện trước mặt Harry thôi. Bên kia, Severus qua lò sưởi xuất hiện ở biệt thự Potter trong nháy mắt. Liền có mấy gia tinh xông ra. Thưa ngài, chúng tôi không được thông báo hôm nay có khách tới thăm. Gia tinh cảnh giác nhưng không mất lễ nghi nhìn Severus. Mấy gia tinh phía sau nó đã vận sức chờ phát động rồi. Chỉ cần xác nhận Severus là người xâm nhập thì chúng nó sẽ phát động tấn công Severus ngay lập tức. Vì bảo vệ Edward và hai anh em Scorpio, Harry cho gia tinh trong biệt thự quyền hạn rất lớn. Ít nhất chúng nó không cần báo cáo cho Harry trước khi dùng pháp thuật. Severus không nói lời nào đưa ra đồ vật trước đó Draco giao cho anh. Gia tinh đứng đầu sau khi xác nhận huy hiệu anh mang tới là đồ thật không phải giả thì cúi đầu với anh một cái. Harry ở đâu? Anh mím môi hỏi. Chủ nhân ở sau nhà. Gia tinh nói, tôi dẫn đường cho ngài. Không cần, tôi biết đi thế nào. Anh đã từng tới biệt thự Potter mấy lần. Đi cùng Harry, nơi này cùng biệt thự Potter ở thế giới kia. Bố cục hẳn là không khác biệt lắm đâu nhỉ. Severus nghĩ như vậy, đi tới sau nhà theo trí nhớ của mình. Như Severus suy nghĩ, biệt thự Potter đúng là không khác lắm so với trí nhớ của mình. Chỉ là một số đồ trang trí thay đổi một chút, đồ trang trí nơi này càng thiên về màu nóng, thoạt nhìn ấm áp lại thoải mái. Khi Severus đi đến sân, xa xa đã nhìn thấy người ngồi ở ghế đu, người kia cho dù nhắm mắt lại, anh cũng có thể miêu tả được. Anh ở ngay chỗ rẽ hơi giật mình nhìn đối phương, thậm chí còn quên đi ra phía trước như thế nào. Harry ngồi ở ghế đu, hơi hơi khép mắt lại. Cơ thể hơi dựa về sau, dường như đang hưởng thụ được tia nắng hiếm hoi. Chỗ giao hai đầu mày hơi nhăn lại tràn đầy mỏi mệt. Dường như cậu ấy rất không tốt. Severus nghĩ, anh hơi hơi giật giật còn muốn chạy lên trên. Nhưng một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt anh. Harry nằm ngửa trên ghế đu nghỉ ngơi. Đã rất lâu rồi cậu không được hưởng thụ như vậy. 4 năm bận rộn làm cậu căn bản không có thời gian làm chuyện xa xỉ thế này. Nếu không phải hiện tại chiến tranh đã sớm chấm dứt có lẽ chờ sau khi cậu điều dưỡng tốt lắm thì chiến tranh đã kết thúc chỉ sợ cho dù có. Thương nặng thế nào thì cậu cũng không thể nghỉ ngơi rồi. Khi Edward đi vào cạnh cậu, Harry cười mở mắt, lập tức, mặt cậu suy sụp, Edward nghiêm mặt cầm độc dược đứng trước mặt cậu, không để cậu từ chối nhìn cậu. Ôi, đừng vậy mà, con trai, Harry khổ sở nhìn Edward. Edward bình tĩnh đưa độc dược cho Harry. Harry hít một hơi, cuối cùng cũng cầm lấy độc dược rồi uống hết. Ôi Merlin ơi, cho dù bao nhiêu lần ba cũng không thể thích cái này. Nếu ba thích cái này thì ba sẽ càng tích cực làm mình bị thương. Edward nói xong, bắt đầu cởi áo khoác của Harry. Dưới chân nhóc kê một khối gỗ. Để nhóc có thể cùng ngồi ở ghế đu như Harry. Harry cười khổ để Edward cởi áo khoác của mình. Lộ ra mấy cuốn băng vải ngực. Bởi vì hỗn hợp pháp thuật hắc ám cộng thần chú cắt tạo thành miệng vết thương khó có thể khép lại cho nên nhóm bác sĩ cũng chỉ có thể dùng phương pháp. Muggle bôi độc dược lên miệng vết thương của cậu rồi băng lại. Edward cởi xuống băng vải trên ngực Harry. một vết thương kéo dài từ vai phải Harry tới thắt lưng lộ ra. Độc dược bôi lên vết thương đêm qua đã được hấp thụ. Làn da bị mở ra bên trong cũng đã khép lại nhưng bên ngoài vẫn như cũ. Nhưng ít nhất không còn chảy máu nữa. Edward vuốt làn da quanh miệng vết thương. Ánh mắt hơi đỏ, Harry vỗ vỗ đầu nhóc, ôn nhu nói, ngoan, ba ba không đau, thật sự đó, cậu nhớ rõ, khi lần đầu tiên Edward nhìn thấy John giúp xịt thuốc cho cậu. Từ sau khi hiểu chuyện chưa từng khóc lại nước mắt tuôn không ngừng. Nhóc nói với John, chú John à, chú không nên đụng ba ba con chắc chắn rất đau, miệng vết thương lớn như vậy. Sau đó, Edward ôm đồm công việc đổi dược của Harry, nhóc lo lắng người khác chạm phải miệng vết thương Harry sẽ làm cậu đau. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Harry ngẩng đầu mỉm cười, hôm nay sao lại rảnh tới đây thế này, cậu tưởng Hermione hay Draco, trong lòng đang định nói thế nào mới để họ tin tưởng. Cho dù miệng vết thương chính mình chưa khép lại nhưng cơ thể cậu tuyệt đối vẫn khỏe mạnh như cũ. Không hề đoán lại chạm phải một đôi mắt đen huyền, thời gian giống như ngừng lại tại giây phút đó. Thậm chí Harry còn có một loại ảo giác rơi vào trong mơ. Harry há miệng thở dốc, nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu chỉ có thể nhìn chủ nhân đôi mắt màu đen ấy chậm rãi tới gần cậu. Thậm chí cậu vô thức muốn lui về sau. Cậu sợ hãi đây chỉ là một bóng dáng. Chỉ cần đụng vào thì sẽ tiêu tan. Hóa ra không chỉ chia ly mới làm người ta sợ hãi. Gặp lại cũng có thể làm người ta sợ hãi. Thậm chí cậu còn không dám đi kiểm tra. Người đối diện, là thật hay là giả. Cho tới khi một đôi tay chạm vào ngực mình. Bàn tay ấm áp hơi run rẩy xẹt qua làn da bên cạnh miệng vết thương. Xúc giác chân thực mới làm cậu tin tưởng. Một người mình ngày nhớ đêm mong. Một động lực khác ngoài Edward để cậu kiên cường kiên trì tiếp tục trong chiến tranh suốt 4 năm trời. Thật sự xuất hiện trước mặt mình. Chết tiệt, em đã làm những gì? Severus nhìn miệng vết thương của Harry. Lớn tiếng quát, không được quát ba ba của con. Edward dùng hết sức lực đẩy Severus ra. Severus nhất thời vô ý lùi sau một bước. Chờ khi anh và Edward nhìn nhau. Một lớn một nhỏ thấy gương mặt đối phương không tự giác dại ra. Nhưng không đợi Edward nói gì thì Harry đã bổ nhào vào ngực Severus rồi. Sau đó Edward nghe thấy được tiếng khóc của người ba vĩ đại trong lòng mình. Dù bị thương nặng thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt. Sếp Harry không để ý miệng vết thương bị va chạm mà sinh đau đớn. Trong ngực Severus, hóa tất cả nỗi nhớ nhung đằng đẵng 4 năm thành nước mắt rơi ra. Cách chương.